khí lãng vô hình bộc phát, những gợn sóng kia di động theo tay của Liệt Sơn Viên. Tất cả đều là yêu khí tinh thuần của nó hóa thành. Tốc độ hai tay của nó hơi chậm lại, lực lượng khổng lồ ẩn chứa không khác gì biển gầm, những kiếm khí đủ màu sắc đánh tới bị bàn tay của nó nghiền nát. Liệt Sơn Viên lại vỗ mạnh vào mặt đất phạm vi hơn 10 mét bị phong áp đè ép lún xuống. Vô số vết rách dùng hai tay của nó làm trung tâm lan ra ngoài như mạng nhện. Oanh, đại địa chấn động, hai tay Liệt Sơn Viên vỗ xuống tạo thành mặt đất sụp đổ. Âm thanh răng rắc vang lên không dứt bên tai, từng khe hở như mãng xà lan tới phía trước, cát đá bụi đất bị lực lượng chấn động bay lên cao. Gợn sóng vô hình bộc phát, kiếm giả trong phạm vi chấn động không thể đứng vững. Sát, mặc dù công kích không có tác dụng nhưng các kiếm giả là người có ý chí kiên định. Cũng không vì thế mà dao động, lúc này cùng xuất kiếm lần nữa. Bốn con yêu thú bá chủ thân thể to lớn dùng biện pháp của chúng hóa giải công kích. Các kiếm giả cũng không giữ lại, bọn họ không ngừng bộc phát lực lượng cường đại công kích từ xa. Liệt Sơn Viên cao hơn 20 mét như tòa nhà cao tầng. Các kiếm giả công kích nó chẳng khác gì gãi ngứa, nhiều lắm chỉ lưu lại miệng vết thương không lớn không nhỏ. Không chỉ không gây tổn thương Liệt Sơn Viên, ngược lại chọc giận nó cuồng bạo hơn trước. Nó vỗ hai chưởng vào nhau, mặt đất chung quanh nghiền nát biến thành phế tích. Chỉ có điều nó thân thể nó to lớn nên tốc độ chậm chạp. Các kiếm giả có chuẩn bị cũng chỉ gây tổn thương có hạn lên người của nó. Thân thể Hắc Sơn Ngưu cường đại nhất, hơn nữa yêu lực hình thành hộ thể phân bố trên làn da. Cho dù các kiếm giả công kích thế nào cũng khó gây tổn thương lên người nó. Cũng may Hắc Sơn Ngưu chỉ có thân thể cường đại, thủ đoạn công kích không nhiều lắm, nó dùng cái đuôi trực lai trực vãng, chỉ cần phòng bị gớt sắt của nó sẽ không bị đánh trúng. Còn con Ngân Cương Yêu Lang có tốc độ nhanh, phản ứng linh hoạt, hơn nữa công kích vô cùng sắc bén không gì không phá hủy. Tuy thân thể của nó không cường đại bằng Liệt Sơn Viên và Hắc Sơn Ngưu, bị kiếm giả tạo ra ba vết thương dài hơn 3 mét lên người của nó. Máu tươi đầm đìa, dù như vậy cũng có hơn 20 người chết dưới móng vuốt của nó. Cách chương.